Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 23, về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Tâm và Khánh Minh về đến nơi thì hầu hết các lều đều đã tắt đèn tối om. Ở lều của Tú Tâm với Bảo Linh ra đập vào mắt là hai cục thịt đang nằm trước màn hình laptop xem phim, xung quanh là đống vỏ đồ ăn vặt, trà sữa các kiểu. Mày lạc đâu về đấy Tâm? Nói thì có vẻ quan tâm đấy, nhưng đôi mắt Bảo Linh thì vẫn dán vào laptop. Thành Dương thì có vẻ quan tâm hơn chút, còn liếc mắt qua một cái tỏ vẻ khinh bỉ. Lúc nãy tao đi tìm thì sợ chạy mẹ đi, đến lúc thằng anh tao đi tìm thì tay trong tay ra về. Hóa ra con ma lúc nãy là Thành Dương, Tú Tâm cười hì hì rồi ngồi xuống, bắt đầu cắm cúi ăn đồ ăn vặt. Cả tối ngô ý đói lắm chứ. Khánh Minh cũng ngồi xuống cùng xem phim. 1 giờ sáng, 4 cặp mắt chăm cha nhìn vào màn hình laptop. Trên màn hình, mẹ nam chính hẹn gặp nữ chính ở một quán cà phê. Trên bàn có 2 cốc nước, mẹ nam chính đập một cục tiền lên mặt bàn gỗ xịn. Hãy cầm tiền và cút ra khỏi con trai tôi. Bảo Linh nhếch mép, thảo nào nữ chính cũng sẽ không nhận tiền và tuyên bố hùng hổ cháu sẽ không rời xa anh ấy. Nữ chính nhìn thẳng vào mặt mẹ nam chính, tiền này cháu không nhận vì cháu sẽ không rời xa anh ấy đâu. Thành Dương há hốc mồm, Bảo Linh lại từ từ mở miệng, tiếp theo mẹ nam chính sẽ hất nước vào người nữ chính. Y như rằng cảnh tiếp theo mẹ nam chính cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt nữ chính ngồi đối diện. Thành Dương đưa miếng bim bim lên miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Sao mày biết được? Bảo Linh bắt đầu tỏ ra thông thái. Mày thiếu kinh nghiệm xem phim quá. Không phải tự nhiên mà người ta để cốc nước ở đấy đâu. Người ta để sẵn đấy vì kịch bản mẹ chồng nàng dâu kiểu gì cũng có cảnh hất nước vào mặt nhau, cái gì cũng có lý do cả. Thành Dương gật gật đầu rồi lại chăm chú cắm mắt vào laptop. 2 giờ sáng, 4 cặp mắt vẫn dán vào màn hình. 3 giờ sáng, Tú Tâm díp mắt lại, ngã ngửa ra sau. May mà có Khánh Minh đỡ lại, nhẹ nhàng đặt Tú Tâm xuống đắp chăn cẩn thận cho cô. Cậu liếc mắt sang bên cạnh, Bảo Linh cùng Thành Dương chui giúp trong áo khoác của Thành Dương dựa đầu vào nhau ngủ. Khánh Minh gập laptop nằm xuống cạnh Tú Tâm từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng, Thành Dương tỉnh dậy đầu tiên, mở lều. Mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, lều chuẩn bị về. Dậy nhanh, thế là lần này 4 đứa lại suýt trễ giờ về. Theo lịch trình, mọi người sẽ về phòng thu dọn đồ đạc rồi lên xe về. Nhưng Tú Tâm, Bảo Linh thì ném chìa khóa phòng cho 2 thằng con trai rồi trực tiếp lên xe ngủ. 2 thằng lại phải vào phòng thu dọn đồ đạc rồi trả phòng hộ. Mọi người làm việc nhanh gọn nên chỉ khoảng nửa tiếng sau đã ổn định hết trên xe. Chỉ riêng Khánh Minh với Thành Dương vẫn đang lóc cóc ôm đống đồ chưa lên xe. Lúc lên xe Thành Dương cằn nhằn. Con gái đúng là phiền phức, Bảo Linh cười hì hì, dựa vào người Thành Dương nhắm mắt. Thì con trai các cậu sinh ra là để giải quyết phiền phức mà. Cách chương.